lão công của tôi thật ngon. Chương 12, nhẹ nhàng với con dâu mẹ thôi nha, tương đương tiểu bảo bối giấu lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mẹ con Y Nhiên chột dạ vì vừa làm chuyện xấu, mẹ với Y Nhiên chỉ đi tản bộ ngang qua đây thôi. A ha, trong nhà mà đi tản bộ được ư? Anh hơi nhếch mép. Mẹ à, mẹ đã lớn rồi mà còn bày cái trò trẻ con, cho cô ấy uống liền hai bịch xuân dược như vậy chịu sao nổi. Anh gặng giọng cha vấn mẹ mình, bà tỏ vẻ đáng thương. Hít, ta chỉ muốn hai con sớm có em bé thôi mà. Con chưa vội, mẹ vội cái gì chứ? Anh đau đầu với bà mẹ này luôn. Y Nhiên vội giải vây cho mẹ. Khuya rồi anh còn bế chị dâu đi đâu vậy? Tất nhiên là về nhà động phòng hoa chúc rồi. Anh thản nhiên, bà mẹ lại hớn hở. Hôm nay ở lại đây làm chuyện đấy cũng được mà. Ở đây quá ồn, hai đứa con không tập trung được. Anh cười gian xảo, con yên tâm, mẹ chuẩn bị phòng cắt âm rất tốt nha. Bà vô cùng vui mừng. Giường được đóng rất chắc, con yên tâm mà ở lại. Bà cười nham hiểm, Y Nhiên đứng bên cạnh vỗ tay. Mẹ thật anh minh nha, quá chu toàn, anh yên tâm, đêm nay có đầy đủ điều kiện cho anh với chị dâu, ha ha ha. Hai người, thật hết nói nổi mà. Anh hơi nhíu mày nhức óc với hai người này mà. Mạt Mạt vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn, toàn thân sắp không chịu nổi. Y thần, tôi không chịu nổi nữa, nóng, muốn cởi đồ, nóng quá, cô bị thuốc làm cho mất hết ý thức, không tự chủ được bản thân. Ngoan, để tôi đưa cô về. Anh dịu dàng nhìn cô rồi nói. Mẹ bây giờ có muốn cháu nữa không? Muốn thì cho tụi con về làm việc. Vậy, con mau về nhanh đi, chú ý sức khỏe, à nhẹ nhàng với con dâu mẹ thôi nha. Tiểu bảo bối, anh thở phào rồi nhanh chóng bế cô ra xe. Thư ký Kim lái xe về Hoa Trạch Viên, anh ôm cô lên xe. Vâng Diệp Tổng, Mạt Mạt lúc này đã không khống chế được bản thân nữa rồi, cô ngồi lên đùi anh, cười từng chiếc cúc áo của anh, đánh dấu chủ quyền khắp cơ thể anh. Mặt anh đen như nhọ nồi, cô mà còn không yên phận đừng trách tôi. Tôi nóng, khó chịu ưm, tôi muốn thịt anh, cô mơ màng nhìn anh, em biết em đang làm gì không? Cô bỏ ngoài tai lời anh nói, tay cô dần mất khống chế cởi chiếc áo sơ mi trên người mình xuống. Em mặc áo vào cho tôi, anh tức giận, ánh mắt sắc bén nhìn cô, thư ký Kim bây giờ sắp không chịu nổi cái cảnh trên xe rồi liếc nhìn một cách, tổng tài cũng có ngày như này à, ngày ngày lạnh như băng, phụ nữ tự bò đến phục tùng, bây giờ phải kìm nén dục vọng của bản thân. Hai, ánh mắt của Y Thần nhìn anh thư ký rồi cảnh cáo. Lo lái xe đi, còn quay lại nhìn ngày mai nộp đơn nghỉ việc. Anh thư ký chảy hết mồ hôi hột. Vâng vâng, cô gái này thật không biết phòng vệ bản thân mà, anh bây giờ chỉ biết mặc cho cô cắn rồi lại hôn khắp cơ ngực rắn chắc của mình. Về đến nhà anh lấy áo khoác che thân trên cho cô, rồi đi một mạch về phòng. Y Thần, tôi muốn thịt anh. Nhanh giúp tôi, cô vòng tay quàng cổ anh rồi nói với giọng điệu đầy mê người khiến cho dục vọng của anh càng lên cao. Nói xong cô nhún chân hôn lên bờ môi của anh lật ngược cô lại rồi bế lên giường. Cái chuyện này phải để con trai chủ động, em vậy là quá dễ dãi nha. Anh cười nham hiểm, anh dần dần xâm chiếm khắp cơ thể của cô cũng hôn đáp trả lại phối hợp cùng anh, hai thân thể hòa thành một. Tới đây mọi người suy nghĩ tiếp nhé. Sáng hôm sau, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những tia nắng xuyên qua khe cửa ở ban công chiếu xuống chiếc giường trắng tinh. Mạt Mạt theo bản năng ngồi dậy vươn vai đón nắng sớm, Y Thần từ nhà tắm bước ra, cô nhìn thấy anh liền chào. Hi, buổi sáng tốt lành, cô vẫn chưa tỉnh ngủ, miệng anh hơi cong, mới sáng sớm lại muốn quyến rũ tôi à, cô cảm thấy phần dưới của cơ thể có cái gì đó không đúng, cô ngó xuống. Ây ây ây ây ây ây, quần áo, sao tôi lại không mặc đồ thế này, cô vội với lấy chăn che thân rồi cầm gối ném vô mặt của anh. Quay sang bên kia không được nhìn, đồ biến thái sắc lang. Anh tiến lại gần cô, trên người cô có chỗ nào tôi chưa nhìn qua, thậm chí là đụng vào từng chi tiết a, nụ cười đầy xấu xa. Cô đỏ cả mặt, cái tên biến thái nhà anh dám thịt tôi khi tôi gặp chuyện, cách trương.